Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 386, Phổ thông Pokemon bí tịch. Dù sao Pokemon bên trong, có chút Pokemon ngay cả chân tay cũng không có. Đã như vậy, người học loại này gần người cách đấu. Vật lý cường hóa tuyệt chiêu. Có tác dụng chó gì? Lẽ nào ngươi để Venusaur dùng đầu đi đụng địch nhân sao? Vậy ngươi cũng không cần luyện cái này à? Pokemon tuyệt chiêu bên trong có một chiêu này. Thiết đầu công nha, nhưng cái này cũng đã rất giỏi rồi. Diệp Huyền nói, bất quá, cứ như vậy đem vật quý giá như vậy cho ta. Không quan hệ sao? Khu ông lão tiểu tử kia tuy là hèn mọn, nhưng hắn xem người luôn luôn rất chính xác. Ngươi có thể được công nhận của hắn. Ta đối với ngươi yên tâm. Mập ra ra vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai. Nói, mặt khác, thứ này cánh cửa vốn là cao. Không phải cho một vậy huấn luyện gia dụng. Dựa theo ta thôi toán, chí ít cũng phải là thiên vương cấp Pokemon mới có thể lĩnh ngộ cái này cái tầng thứ đồ đạc. Mặt khác, cũng là điểm trọng yếu nhất. Mập ra ra, người bang ta giáo huấn khu ông lão tiểu tử kia. Thực sự là đại khoái nhân tâm, a ha ha ha. Diệp Huyền lại cùng Mập ra ra trò chuyện trong chốc. Lát, sau đó, hắn trở về phòng của mình thật tốt lật xem quyển bí tịch này một dạng thư. Hô, bằng vào siêu năng lực cùng dẫn sóng lực tăng mạnh qua đại não. Diệp Huyền ở trong ý thức đối với trong sách này nói đúc luyện phương pháp. Tiến hành rồi trình độ nhất định bắt trước. Ở giữa, vẫn còn ở Mewtwo dưới sự trợ giúp. Tiến hành rồi một phen chắc thí. Cuối cùng, Diệp Huyền đưa ra kết luận. Phía trên này nói, đích xác không có sai. Các loại thuộc tính không những được sản sinh tuyệt chiêu, ở Pokemon trong cơ thể cũng có thể đối với hắn tiến hành cường hóa. Thậm chí nếu như nắm giữ tốt lời nói, liền Venusaur khổng lồ như vậy Pokemon cũng có thể nhảy về phía trước tật chay, mà sẽ không nhận thân thể liên lụy. Để Pokemon thân thể càng nhẹ, lực lượng càng lớn, hành động càng mau lẹ. Đây là quyển sách này bên trên nói. Đối với hết thảy Pokemon đều áp dụng một cái đúc luyện phương hướng. Đồng thời, nó còn dạy đạo Pokemon tốt hơn trưởng khống các loại thuộc tính. Từ tiến hành nhiều loại vận dụng cùng biến hóa. Nói tóm lại, trong sách này nội dung là nên, cũng là đối với Pokemon có trợ giúp to lớn thứ tốt. Đáng tiếc, Diệp Huyền nhà Pokemon, thần thú nhiều lắm. Các nàng bản thân liền ủng có vô cùng vô tận năng lượng. Đối với lực lượng trưởng khống cũng đến rồi rất cao trình độ. E rằng giống như Mewtwo cách đấu hình thái, sẽ đối với phía trên một ít cận chiến chiêu số có điểm tham khảo tác dụng. Nhưng Mewtwo cách đấu hình thái dưới, bản thân đã đến nhất lực hàng thập hội tình trạng, hoàn toàn không cần phải nữa lấy cái gì kỹ xảo tính phụ trợ. Cho nên, Diệp Huyền đối với Mập Gia Gia quyển sách này đánh giá là nó có thể đăng bình thường Pokemon bên trong, nhấc lên to lớn sóng chiều, có thể dùng rất nhiều Pokemon có thể hệ cực nhanh trở nên mạnh mẽ. Nhưng đối với thần thú mà nói là quá gân gà, công dụng không lớn. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không phải con có thần thú. Lucario các nàng cũng là có thể sử dụng thứ này. Hơn nữa trợ giúp còn không nhỏ. Bất luận thế nào, Diệp Huyền vẫn là cảm kích Mập Gia Gia. Bởi vì người ta bằng lòng đem mấy thập niên tâm huyết giao cho hắn. Loại này tiền bối đối với hậu bối giúp đỡ, Diệp Huyền vẫn là rất cảm động. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Từ gian phòng đi ra, Diệp Huyền nhìn đồng hồ. Đã sắp 6 giờ chiều, ngoài cửa sổ thiên cũng biến thành tối mờ. Cái này à, lúc này, ở xe lửa trong đại sảnh, 4 tiểu cô nương nhóm đang thành một bàn. Diệp Huyền liếc nhìn, phát hiện các nàng tựa hồ là đang đánh bài. Là, vâng, đúng, Pokemon tạp phiến AH, Chanh Chanh cầm một tay bài, bên trong có Pokemon thẻ, cũng có tuyệt chiêu thẻ, còn có tiến hóa thạch. Diệp ca ngươi không biết sao? Không biết, không có chơi đùa. Diệp Huyền gia không giàu có, phụ mẫu sau khi qua đời, vì nuôi sống mình và muội muội, cho vay mua một con lâu năm quái lực, ma cham, sau đó bắt đầu khắp nơi làm công. Nói như thế nào đây? Loại trò chơi này, cùng từng Diệp Huyền cơ bản vô duyên lạp, hắn có thời gian chơi game, còn không bằng nghĩ biện pháp nhiều thiếu kiếm tiền đâu. Chơi thế nào? Có thể 5 người chơi sao? Diệp Huyền, thêm ta một cái thế nào? Có thể à, tới, cái này bàn không tính là, chúng ta lại tới, Chanh Chanh, nhường chỗ tử cho Diệp ca, làm sao cái chuôi này không coi là, Chanh Chanh nói mở ra bài của mình, ta ngay cả Dragon Knight đều lấy được, mặc dù đang oán giận, nhưng Chanh Chanh vẫn là rất hoan nghênh Diệp Huyền cùng đi đùa. Diệp Huyền cũng không có cái gì đại lão phong phạm, đối với không có tiếp xúc qua sự vật đều mang hiếu kỳ. Muốn nếm thử nhìn, sau đó, Diệp Huyền cùng Chanh Chanh kề vai ngồi, đối diện là ba tiểu cô nương. Hắn vừa nhìn bài trong tay, một bên từ Chanh Chanh giải thích cho hắn tạp bài ý tứ, quy tắc trò chơi, cùng với đơn giản một chút ngoạn pháp, bất quá lấy Diệp Huyền ngộ tính. Hắn rất nhanh liền hiểu cái này Pokemon thẻ ngoạn pháp, sau đó cùng các cô gái chơi tiếp. Bất chi bất giác, một giờ cứ như vậy quá khứ. Người thua xào bài a, Chanh Chanh, làm sao có thể? Chanh Chanh gương mặt khó có thể tin. Không hiểu đã biết đem tại sao phải thua. Tại sao lại là ta thua? Rõ ràng ta đều triệu hồi ra Metagross, vì sao còn có thể thua? Ai bảo ngươi lớn lối như vậy? Người thứ nhất kêu lên chuẩn thần. Lam Linh, không đánh ngươi đánh ai vậy? Ghê tởm a, các ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Ta sớm muộn sẽ báo thù. Ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng xào bài động tác cũng là không chậm. Rất nhanh, 5 người lại mở ra một cái cục. Đúng rồi, các ngươi phía trước không phải nói muốn bắc thượng sao? Làm sao hiện tại sẽ ở đây bên ngồi xe lửa? Xem cùng với chính mình bắt đầu thủ bài. Diệp Huyền hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Phía bắc đạo quán, chúng ta đã khiêu chiến không sai biệt lắm. Lam Linh nói, cho nên muốn đến phía nam nhìn. Nhanh như vậy liền đánh xong. Diệp Huyền, huy chương đều lấy được. Lấy được, a hát. Chanh Chanh lấy ra chính mình huy chương hộp. Bên trong thập miếng huy chương, cùng toàn quốc đại tái bất đồng, thanh niên tái chỉ cần thập miếng huy chương là đủ rồi. Hơn nữa chỉ là dẹp đường quán huấn luyện ra, cho nên trên cơ bản miễn là ngươi có chức nghiệp một đoạn thực lực, đều có tỷ lệ nhất định đi qua. Ở Lam Linh chi tiểu đội này ngũ bên trong, Lam Linh thực lực không nói, chức nghiệp nhị đoạn, thậm chí khả năng đã sắp top 3 chức nghiệp tam đoạn. Năm nay mới chỉ có 16 tuổi nàng, thỏa thỏa là cái thiên tài thiếu nữ. Chanh Chanh hơi chút kém một chút, nhưng cũng là chức nghiệp một đoạn. Hơn nữa nàng có mấy cái hết toàn tiến hóa hình hình thái Pokemon. Đương chức nghiệp trong cục, cho dù là gặp phải hơi mạnh hơn một chút đạo quán huấn luyện ra, nàng cũng có thể miễn cưỡng xông tới. Còn như Tiểu Nguyệt, nàng là chăn nuôi ra, thuần túy là trong 4 người bảo mẫu chức nghiệp, không có sức chiến đấu gì. Kha nhưng là phối hợp ra, cũng không phải khiêu chiến nói quán. Đoạn thời gian gần nhất, quốc nội toát ra một ít thật là lợi hại phối hợp ra. Kha có thể bày tỏ thị lần này xuôi nam, nguyên nhân rất lớn ở trên người nàng, cùng với các nàng vừa so sánh với. Ta ngay cả Duy Băng đều lấy không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.